ngươi một mình đi sợ là có chết mà không có sống rồi. Doanh Thừa Phong không nén được cười nói. Sư tổ yên tâm, đệ tử sớm đã có chuẩn bị rồi, ngay cả khi không địch được nhưng nếu muốn chạy trốn tuyệt đối không có người nào ngăn cản được. Phong Huống lãnh đạm nói. Làm cho ta xem, Doanh Thừa Phong khom người thật sâu nói. Sư tổ, đệ tử cáo từ. Vừa dứt lời, trên người hắn lại phát sáng lên. Vẫn là đạo ánh sáng mới tạo ra kia, vẫn là tốc độ khiến ma quỷ khiếp sợ như thế nhưng không giống là sau luồng ánh sáng xẹt qua này lập tức thân hình Doanh Thừa Phong biến mất không nhìn thấy nữa, dường như người hắn đã biến thành luồng ánh sáng đó, tốc độ không gì so sánh nổi mà rời đi. Ánh mắt của Phong Huống từ từ trợn tròn, thân hình đứng thẳng bất động thoáng rôn dày một chút như thế. Theo sau, một đạo âm thanh xé phải từ sau thân hình ông vang lên. Chỗ sau lưng ông lộ ra một vết nứt nho nhỏ. Ai ya tháp truyền thừa thật đáng sợ, bỗng nhiên, một luồng thở dài từ một góc nhỏ nào đó nhẹ nhẹ vang lên. Phong Huống đột nhiên xoay người, lớn tiếng quát, ai, ra mau, khách trương.